Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, kiểm kê thu hoạch, chương 56, kiểm kê thu hoạch, màn đêm thâm trầm, không hề một ít ánh sao, chỉ có trong rừng rậm như ẩn như hiện ánh lửa. Phía trước có một mảnh bãi đá, nơi này quái thạch san sát, vô cùng to lớn, chính là lúc trước to lớn mãng xà ẩn giấu rắn ổ. Mà giờ khác này, cái này to lớn rắn ổ đã bị chiếm cứ, hết thảy mãng xà hẳn là đã bị giết ánh sáng. Bãi đá bên trong, đang có ánh lửa diêu dạc, một đống lại một đống to lớn canh lửa ở đốt cháy. Xua đuổi hắc ám sợ hãi, ở trước đống lửa, một đám lại một đám người tụ tập, lẫn nhau thảo luận, vừa nói vừa cười, trong những người này, lão nhân cùng đứa nhỏ, chính chờ mong nhìn trước mắt trên đống lửa thịt nướng. Đây là thái thản cự mãng thịt, toàn bộ thái thản cự mãng có bao nhiêu thịt, đầy đủ trước mắt hơn 300 người ăn no còn có thể còn lại hơn nửa. Mà ở một bên, còn có từng bầy cô gái trẻ, trên người mặc giáp da, cả người sạch sẽ tươi mát, những cô gái này sắc mặt ung dung vui sướng, vừa vặn cọ rửa quá, tóc còn có vẻ hơi ướt nhẹp, từng cái ở trước đống lửa nướng tóc dài. Để rất nhiều thanh niên động lòng không ngớt, mấy ngày không rửa ráy, hiện tại rốt cục khoan khoái rồi. Lúc này, một đám người lục tục đi ra hang đá, từng cái sắc mặt khoan khoái, cảm giác quá thoải mái. Những này người, đều là mấy ngày không thanh tẩy thân thể, cảm giác vô cùng khó chịu. Hiện tại tắm chung xong quả nhiên người người khoan khoái. Mạc Long, ngươi cái tên này, cả người thúi chết rồi. Vừa nãy suýt nữa không hun chết ta, Ngô Dũng có chút khó chịu hùng hùng hổ hổ. Ha ha ha, mọi người vừa nghe, nhất thời cười ha ha, để Mạc Long sắc mặt có chút lúng túng. Mà lúc này, cuối cùng đi ra Lâm Giật, nhìn thấy mấy người này chơi đùa, có chút không nói gì lắc đầu cười khổ. Lâm Giật, đi một chút, chúng ta đi xem lần này chiến lợi phẩm mơ siêu, Mạc Long vừa thấy hắn đi ra. Không nói hai lời, trực tiếp bỏ lại một câu liền xoay người chạy, mà còn lại mọi người lập tức thu hồi nụ cười, dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn, không có nhiều lời liền đi theo. Rất nhanh, Lâm Giật đám người đi tới một mảnh rộng rãi địa phương. Nơi này chính chồng chất một đống lại một đống đồ vật. Còn bên cạnh đang có vài tên nữ tử đang cẩn thận kiểm kê. Vừa nhìn thấy bọn họ đến sau, lúc này mới cười đi tới. Các vị, chúng ta lần này thu hoạch rất lớn, diệt một tổ lớn mãng xà, tựa hồ được không ít thứ tốt đây, Tương Cầm Cầm có chút vui sướng nói rằng. Lâm Giật khẽ gật đầu, hỏi tiếp, có bao nhiêu đồ vật, đều có những gì, Mạc Long chờ người dồn dập phấn chấn, cẩn thận nghe, vừa tốt quan sát trước mắt chồng chất như núi đồ vật. Hiển nhiên là một ít trang bị. Nhưng số lượng dường như rất nhiều, Tương Cầm Cầm nhẹ nhàng vãn trên trán mái tóc, mới cười nói, lần này, thu được hơn 1.000 cái quả cầu ánh sáng, trong đó được giáp ra hơn 500 kiện, đồng thau áo giáp hơn 100 kiện, vũ khí có hơn 400 kiện, còn có vài tờ quyển gia thú trục nha. Lâm Giật chờ nhân thần sắc cả kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên thu được hơn 1.000 món đồ. Này nhưng là một cái thu hoạch lớn à, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hưng phấn, không có ai không cao hứng, thế nhưng cuối cùng đều nghĩ tới một vấn đề, đồ vật quá nhiều, không có tác dụng à, Mạc Long có chút chần chờ, nói rằng, này trang bị quá nhiều, chúng ta mới 200 cái nhân viên chiến đấu, tất cả mọi người gộp lại mới hơn 300 người, này hơn 1.000 trang bị, dùng như thế nào? Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Trước tiên thu hồi đến lại nói. Lâm Giật huynh đệ không phải có cái vòng tay chứa đồ sao? Ngô Dũng có chút xem thường nhìn hắn nói rằng. Đúng vậy, mọi người phản ứng lại. Có chút chờ mong nhìn Lâm Giật. Mà người sau nhìn mấy người thần sắc mong đợi. Hắn nhưng cười khổ nói. Các vị, ta vòng tay chứa đồ. Chứa đều là chết đi mãnh thú thi thể. Đã chiếm cứ 2/3 không gian, hiện tại những trang bị này cố gắng không giả bộ được, vậy thì thật là đáng tiếc rồi. Mạc Long chờ người có chút tiếc hận, nhìn trước mắt lòe lòe tỏa sáng trang bị, đều cảm giác một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng, mọi người sau khi thương nghị quyết định đổi mới trang bị. Vũ khí áo giáp chờ chút toàn bộ thay mới, đổi cao cấp, cuối cùng còn lại đồ vật, trước tiên thả một thả, ngẫm lại biện pháp xử lý như thế nào lại nói. Tiếp đó, Lâm Dật chờ người tiếp tục kiểm kê, quan trọng nhất chính là này mấy quyển gia thú, đây là một đồ tốt, sơ cấp thuật chế thuốc. Lúc này, Lâm Dật tay này một quyển gia thú, sắc mặt ngạc nhiên không thôi, bởi vì, một quyển này đồ vật ghi chép, là một phần hoàn chỉnh sơ cấp thuật chế thuốc, ẩn luyện chế đan dược kiến thức căn bản, nội dung vô cùng quý giá, Mạc Long mấy người cũng rõ ràng. Này một cái đồ vật quý giá, từng cái vẻ mặt thán phục không ngớt. Sau đó, Lâm Dật trực tiếp đem vật này cẩn thận thu hồi đến. Chờ đợi sau đó có cơ hội lại xử lý. Đây là một quyển bộ pháp, đẳng cấp không sai nha. Tương Cầm Cầm cười khẽ truyền đạt một quyển gia thú. Lâm Dật tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời hơi kinh ngạc. Sau đó vui sướng gật đầu. Cơ sở ám sát thuật, vô thanh vô tức. Trong nháy mắt cho kẻ địch một đòn chí mạng, đẳng cấp, vật phàm cấp 8 siêu, như vậy một cái giới thiệu, khiến cho tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Thế nhưng nghĩ đến đây chỉ có một người dùng song đâm, mà lại tốc độ nhanh nhất mạnh nhất, như thế một quyển đồ vật, không vừa vặn cho nàng sao? Ta không cần vật này, các ngươi nhìn mình quyết định đi. Lâm Dật cười quyết định từ bỏ. Mình không cần, mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng nhất trí lắc đầu, Ngô Dũng cười khúc khích nói, ta liền một cái tiên phong, vung vẩy lưỡi búa trực khảm trực giết, không cần cái gì ám sát thuật ta cũng không muốn. Vật này không thích hợp ta, ta không phải đâm khách à, Hoàng Kỷ Nguyên một trận lắc đầu cười khổ. Cuối cùng, Mạc Long có chút bất đắc dĩ, nói rằng, các ngươi đều nói như vậy, phỏng chừng dùng phải biến thành giờ khắc này, vậy ta còn dám dùng sao? Ngô Dũng, Hoàng Lão Ca, các ngươi hai người này, là không nỡ lòng bỏ mình lúc trước học tập kỹ năng chứ? Lương Vũ có chút xem thường nói thầm một câu, ha ha ha, mấy người vừa nghe, nhất thời bắt đầu cười ha hả, đều không có để ý, kỳ thực Ngô Dũng nói rất đúng. Từng người đều là tiên phong, muốn những này ám sát thuật tới làm cái gì? Bọn họ đều là đỉnh ở tuyến đầu tiên chiến sĩ, muốn ẩn nấp ám sát, cố gắng có thể, thế nhưng là không phải phong cách của bọn họ. Cuối cùng một quyển này ám sát thuật, mục đích chung, tự nhiên rơi xuống lý thuyết anh trong tay, để người sau có chút tiểu hưng phấn. Các ngươi nhìn, vật này là cái gì? Tương Cầm Cầm lại truyền đạt một quyển gia thú. Lâm Dật hiếu kỳ nhận lấy, một kiểm tra, nhất thời ngạc nhiên cực kỳ, liền ngay cả Mạc Long mấy người đều thật tò mò, dồn dập vây lại đây kiểm tra cuốn gia thú này, tiếp theo hoàn toàn là biểu hiện ngạc nhiên, yên lặng không nói gì, huyết tử phương pháp phối chế, Lâm Dật sắc mặt có chút quỷ dị, nhìn chằm chằm trong tay gia thú, mặt trên ghi chép cổ lão văn chữ. Chính là liên quan với một loại rượu sản xuất phương pháp cùng công nghệ. Hơn nữa, phía trên này giới thiệu loại này cái gọi là huyết tử. Để trong lòng mọi người có chút giật mình cùng khó mà tin nổi. Thứ này đều có thể từ quái vật bên trong thu được. Thực sự có chút không có gì để nói. Trước tiên nhận lấy đi. Lâm Dật cười khổ một tiếng. Tiếp theo thu cẩn thận lên. Cuối cùng kiểm kê hạ xuống. Cũng không nhìn thấy cái gì đồ tốt, thế nhưng, bên cạnh một tên thanh xuân xinh đẹp nữ tử cười tủm tỉm đi tới. Người đến chính là Lý Thuyết Anh, Lâm Đại Ca, các vị, thịt rắn nướng kỹ, có thể ăn cơm rồi. Lý Thuyết Anh nụ cười rất ngọt, thanh âm chát chúa cảm động, chính là Mạc Long bọn người có chút thán phục, lại càng không nói Lương Vũ này máu nóng thanh niên, thế nhưng kỳ quái chính là... Lâm Dật nhưng vẫn rất bình tĩnh, phảng phất không có cảm giác gì đặc biệt, này đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn đồ ăn, Lâm Dật cười nói. Sau khi, mấy người nhanh chóng đến một cái to lớn trước đống lửa ngồi xuống, chuẩn bị hưởng dụng này một cái thái thản cự mãng, mà lúc này, một bên Tương Cầm Cầm nhưng truyền đạt một cái ánh sáng óng ánh cầu. Gây nên chú ý của mọi người. Đây là từ thái thản cự mãng trên thi thể được. Ta không có mở đi ra. Ngươi đến quyết định đi. Tương Cầm Cầm mỉm cười nói rằng. Lâm Dật ngạc nhiên, nhận lấy sau, nhưng lắc đầu nói rằng. Này thái thản cự mãng không phải ta một người giết, là mọi người công lao. Sau đó trực tiếp mở đi ra. Là cái gì chính là cái gì, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Thái thản cự mãng chính là ngươi giết. Chúng ta chỉ là hỗ trợ một điểm mà thôi, Mạc Long mắt trợn trắng lên. Có chút không nói gì nói thầm một câu. Đúng đấy, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Là ngươi giết chết thái thản cự mãng. Nói cái gì đều vô dụng, Lương Vũ cũng là có chút nôn tạo nói rằng. Mau mau, để chúng ta nhìn có vật gì tốt. Ta đều không thể chờ đợi được nữa, Ngô Dũng trực tiếp ồn ào lên. Lâm Dật cười cợt, không chần chờ, trực tiếp mở ra này một viên hào quang ánh sáng óng ánh cầu. Cái này quả cầu ánh sáng, có thể so với trước đây được muốn sáng sủa cảm động. Hào quang rạng rỡ, phảng phất chính là một viên dạ minh châu như thế. Ca, chỉ thấy, quả cầu ánh sáng phá nát, một luồng mãnh liệt nhưng không tia sáng chói mắt lan tràn ra. Cuối cùng mới từ từ tản đi. Làm ánh sáng tan hết, tất cả mọi người dồn dập trừng mắt xem ra, cẩn thận nhìn Lâm Dật lòng bàn tay, đang nằm một sự vật, nhẫn, tất cả mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, con mắt trợn lên đại đại, chính là không thể tin được, một cái vô cùng to lớn thái thản cự mãng, dĩ nhiên phải đến một viên nho nhỏ nhẫn, thực sự không còn gì để nói à, mà Lâm Dật không giống, tuy rằng sửng sốt một chút. Nhưng nhanh chóng kiểm tra lên. Sau đó, sắc mặt từ từ khiếp sợ. Sau khi vui sướng cực kỳ, làm người ta trong lòng lóe qua rất nhiều suy đoán. Là cái gì? Mạc Long hiếu kỳ hỏi dò. Tương Cầm Cầm vẻ mặt hơi động. Dò hỏi, sẽ không cùng ngươi vòng tay chứa đồ như thế. Là chứa đồ trang bị chứ? Không sai, Lâm Dật trực tiếp thừa nhận. Cười nói, đây là một chiếc nhẫn chữ vật. Hơn nữa so với ta vòng tay còn muốn cao cấp, không gian phải lớn hơn rất nhiều lần. Đây là một cái bảo vật à, có lầm hay không? Ngươi đều có một cái, hiện tại lại được một cái. Lẽ nào ngươi là này thần bí tồn tại con riêng? Mạc Long có chút quái lạ nói rằng, thật là có khả năng. Hoàng Kỷ Nguyên đám người sắc mặt nhất trí, nhìn chằm chằm Lâm Dật mãnh xem, càng xem liền càng tin tưởng. Cái tên này chính là này thần bí tồn tại con riêng. Tuyệt đối sẽ không sai. Nói bậy cái gì, Lâm Dật khinh thường liền phiên, nhưng không để ý đến, mà là đang trầm tư chiếc nhẫn này xử lý như thế nào. Hắn có một cái vòng tay chứa đồ, mà chiếc nhẫn này thì có chút dễ thấy. Coi như mọi người không có ý kiến, nhưng trong lòng cuối cùng có một vướng mắc, đây là viên phu nhân nhẫn à? Ta chưa dùng tới, Lâm Dật giật mình, đột nhiên nở nụ cười. Mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện chiếc nhẫn này vẫn đúng là rất như là một viên phu nhân nhẫn. Điêu khắc tinh mỹ, phảng phất là do bảo thạch điêu khắc thành, vô cùng tinh mỹ đẹp đẽ. Chiếc nhẫn chứa đồ, do không gian nát tan tinh phấn, dùng hợp ít ỏi kim loại rèn đúc mà thành, bên trong có 10 vạn thước vuông không gian. Đẳng cấp, địa phẩm cấp 9, đây là một cái địa phẩm cấp 9 bảo vật. So với Lâm Dật này một cái vòng tay chứa đồ cao cấp rất nhiều. Không gian dung lượng đầy đủ 10 vạn thước vuông không gian. Thực sự rất kinh người. Hai người các ngươi quyết định ai dùng đi. Ngoặc kép, hết chương.